Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy nhấp một ngụm, rồi đứng dậy nói, nhanh thì tốt, càng sớm càng tốt, nhanh chóng xuống nông thôn. Muộn nhất là không được quá ngày kia, để tránh đêm dài lắm mộng. Thẩm Mỹ Vân không ngờ lại nhanh như vậy, cô kinh ngạc định hỏi gì đó, nhưng lời đã đến miệng lại nuốt trở vào. Được, tôi biết rồi. Chủ nhiệm Lâm thích kiểu người dứt khoát như vậy, ông ấy cười nói, như thể đang nói chuyện phiếm, ánh mắt nhìn Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà. Hai người đã quyết định chưa? Câu này, cả căn phòng im lặng, chủ nhiệm Lâm nhận ra mình đã hỏi một câu đột ngột, ông ấy sờ sờ đầu. Thôi, ý tôi là nếu hai người không tiện đến tỉnh Hắc, tôi có thể giúp hai người dò hỏi quan hệ. Ông ấy có mối quan hệ ở tỉnh Hắc, nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân và Thẩm Hoài Sơn nhìn nhau. Cuối cùng, Thẩm Hoài Sơn lên tiếng, đồng chí, ông giúp đỡ con gái tôi, nhà chúng tôi đã vô cùng biết ơn. Còn về phía chúng tôi cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Bên tỉnh Hắc là họ hàng bên ngoài của Trần Thu Hà, khi còn nhỏ bà ấy đã theo mẹ tái giá đến Bắc Kinh. Vì vậy bây giờ chỉ cần chờ bên này, cả nhà sẽ lại trở về tỉnh Hắc cũng coi như là trở về cố hương. Bên đó là gốc rễ của nhà ngoại Trần Thu Hà. Cho dù là đi cải tạo tư tưởng, phân công đến nơi có người giúp đỡ thì cũng không giống nhau. Chủ nhiệm Lâm nghe thấy lời này, ông ấy biết, thế là đứng dậy. Được rồi, đường xa vạn dặm, tôi chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Nói thật, hành động này của ông ấy khiến cả nhà họ Thẩm rất ngạc nhiên. Tại sao? Là Thẩm Hoài Sơn hỏi, thời gian này ông ấy ngã từ trên cao xuống, cũng coi như đã nếm đủ tình người ấm lạnh. Đối phương bằng lòng giúp con gái ông ấy, giúp gia đình họ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 76, HTML. Điều này khiến ông ấy thực sự rất ngạc nhiên. Dù sao thì, ngay cả anh trai ruột, chị dâu của ông ấy cũng đến dẫm đạp, tính toán lòng người. Chủ nhiệm Lâm suy nghĩ một chút, cứ coi như tôi làm việc thiện đi, thấy gia đình họ Thẩm nghiêm túc. Ông ấy không nhịn được cười, giả vờ nói đùa. Tôi cũng là người phàm, chẳng qua là nhà họ Thẩm các người có cao nhân thôi. Câu nói này vừa nói ra, Thẩm Mỹ Vân và những người khác đều ngây người. Người khác không biết, họ còn có thể không biết sao? Nếu thực sự có thì họ đã tìm từ lâu rồi, sao còn để con gái mình đến văn phòng thanh niên trí thức đập đầu vào tường chứ? Không biết, chủ nhiệm Lâm thăm dò. Không biết, Vân Mộng Hạ Vũ. Người trả lời là Thẩm Mỹ Vân. Lúc này, chủ nhiệm Lâm càng ngạc nhiên hơn. Các người không quen Quý Yêu Nhi à? Người ký giấy bảo lãnh cho đồng chí Thẩm Mỹ Vân. Lúc này, gia đình họ Thẩm càng mơ hồ hơn. Vợ chồng họ Thẩm nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân ngẩn người, luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nhưng Thẩm Hoài Sơn thì biết, đứa con trai nổi tiếng của nhà họ Quý Yêu Tử, bên ngoài mọi người đều kính trọng gọi là Quý Yêu. Nhưng nhà họ và nhà họ Quý chẳng liên quan gì đến nhau. Vì vậy, cũng không nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa, ông ấy không cho rằng gia đình mình và đối phương có thể có quan hệ gì. Dù sao thì, nhà họ Quý cũng có địa vị rất cao, cho dù nhà họ Thẩm có nhón chân lên cũng không với tới được. Nhưng Miên Miên lại thò đầu ra, đột nhiên nói một cách giòn tan. Là ba cảnh sát sao? Cô bé hình như đã từng nghe thấy có người gọi ba cảnh sát là Quý Yêu Nhi. Chính là chú ôn gọi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ba cảnh sát này khiến mọi người đều giật mình, đặc biệt là chủ nhiệm Lâm, trong mắt trợn tròn thêm vài phần. Ôi chao, ông ấy còn nghĩ nữa chứ, giấy bảo lãnh đó người khác đều không dám đụng. Tại sao Quý Yêu Nhi lại tùy tiện ký như vậy? Thì ra là ở đây, đều gọi cả ba rồi, vậy thì quan hệ giữa đồng chí Thẩm Mỹ Vân và đối phương. Không cần phải nói cũng biết, cách chương.